y bắt đầu vận công, trong vực sâu bóng tối vô tận bỗng dưng nổi gió, thổi đến mức tóc đen cùng đạo bào của y tung bay, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ. Lần này đệ ấy muốn đi đâu thì ta đi theo đệ ấy. Đệ ấy từ 3.000 thế giới cầu đạo, ta từ 3.000 thế giới cầu đệ ấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, nếu có thể bắt đầu lại từ đầu. Khi Ân Bích Việt thấy rõ bộ mặt của người này, bóng tối khắp nơi ụp xuống như sóng nhanh chóng phai màu, giống như là phủi ra mây mù che ở trước mắt, lòng trở nên rộng mở sáng rõ. Hóa ra là người nọ, quả nhiên là người nọ, cho dù chưa từng gặp, nhưng cũng có thể nhận ra rõ ràng. Ngoại trừ chân tiên ý Lăng Tiêu, thì còn có thể là ai? Ân Bích Việt nắm Lâm Uyên kiếm, ngơ ngác nhìn người trước mắt, như ôm kính tự nhìn mình, ảnh chiếu dưới nước, tự dưng cảm thấy cực kỳ quen thuộc nhưng cũng cực kỳ xa lạ. Người kia đi từng bước một về phía hắn, ánh mắt mịt mờ hờ hững, mãi đến tận khi người nọ đi xuyên qua hắn như không có chướng ngại nào, tiếp tục đi về phía trước. Mão gỗ đen theo phong cách cổ xưa, đạo bào màu trắng không hoa văn không trang sức, sắc mặt vô cùng lạnh nhạt. Ai là thật, ai là giả, làm sao để phân rõ? Giờ khắc này thân cùng hồn chia lìa, đi vào hoàn cảnh không biết thế nào, tất cả không có cách nào tính toán theo lẽ thường, chỉ còn trực giác bản năng. Ân Bích Việt quay người nhìn theo ý Lăng Tiêu, phát hiện bọn họ lại ở trên núi tuyết thông thiên. Gió to lạnh lẽo, thổi đến mức hoa tuyết bay lả tả, góc áo bào của hai người tung bay. Tầm mắt bị che chắn, không thấy rõ người đứng đối diện ý Lăng Tiêu, chỉ thấy một góc áo bào màu mực. Chân tiên nhấc lên kiếm, trên thân kiếm là máu chảy tí tách. Phía sau là cung điện bị tàn phá, còn có con đường phủ kín thi thể máu me, nhìn thấy mà giật mình. Cánh đồng tuyết trắng ngần ở dưới chân hắn, đầy trời sao ở trên đầu hắn đỉnh. Tình cảnh này như là vào hôm qua, kinh người như khi mình giết tới núi tuyết thông thiên. Chân tiên mở miệng nói chuyện, giọng nói khàn khàn, ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, thì chính là có nhân quả với ta. Phật không độ ngươi, ta tới độ ngươi. Ngữ điệu của người nó cực kỳ bình tĩnh, không có một tia biến đổi. Ân Bích Việt lại bỗng nhiên cảm thấy khổ sở vô cùng, ngực như có một tảng đá lớn rơi xuống, đè đến mức hắn không thể thở nổi. Chuyện này không phải là do hắn, là sự thống khổ nặng nề đến từ ý Lăng Tiêu. Tại sao lại như vậy? Tất cả đau khổ của thế gian cũng không bất lực thế này, mà tu vi của chân tiên đã là thông thiên, đạt được đại đạo, vật mà cũng sẽ có thống khổ sao? Nếu khổ sở đến vậy, tại sao lại không nói ra? Ân Bích Việt mờ mịt nghĩ, hắn nhanh chóng chạy về phía trước, chỉ muốn liếc mắt nhìn cái người mặc áo bào màu mực kia, cho dù không có lý do gì. Bên tai là tiếng gió gào thét, lẽ ra là ở trạng thái thần hồn thì không có trói buộc, nhưng Ân Bích Việt vẫn cảm nhận được uy thế cực kỳ kinh khủng. Không biết bọn họ đã nói cái gì, ý Lăng Tiêu đưa Lâm Uyên kiếm cho người đối diện. Thân kiếm mang theo gió nhẹ rì rào, người kia trở tay tiếp được cán kiếm, lưu loát giơ tay khởi thế, một kiếm chém ngang. Trong khoảnh khắc, tiếng sấm nổ liên tiếp từ trên 9 tầng trời, màn tuyết tung bay vỡ thành bụi phấn, mạch đất chấn động kịch liệt, toét ra khe nứt. Trường kiếm mang theo huyết tinh lệ khí, sức mạnh vô thượng, đâm thẳng về phía chân tiên ý Lăng Tiêu. Thần hồn của Ân Bích Việt cháy bỏng, cắn răng chạy tới, mãi đến tận khi thấy rõ mặt của người kia, hắn không khỏi dừng bước lại, mặc cho đất rung núi chuyển, nổ vang điếc tai, hắn cũng chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Gương mặt kia giống sư vinh đến 7 phần, gần trong gang tấc, hắn đưa tay ra, không chút nào ngoài suy đoán mà xuyên qua tay áo bào của người kia. Khoảng thời gian giây lát bị kéo dài vô hạn, rõ ràng là Lâm Uyên kiếm phá trời diệt đất còn chưa hạ xuống, nhưng nỗi bi ai đau đớn ùn ùn kéo đến đã bao phủ lấy hắn. Chuyện này là thuộc về ai, là hắn hay là ý Lăng Tiêu thì cũng đã không nhận ra rõ được nữa. Tầm nhìn cũng tối lại, vạn vật lảo đảo. Không gian nơi này giống như là muốn vỡ vụn, một nguồn sức mạnh lôi kéo hắn rời đi. Hắn trơ mắt nhìn cánh tay mình duỗi ra nhà A dần, khi thời khắc thân hình tiêu tán, tiếng sư vinh rốt cuộc cũng được hô lên. Dùng hết khí lực, nhưng ngay cả mình cũng không nghe được một chút âm thanh nào. Mà cực kỳ trùng hợp, cùng thời khắc đó, đôi môi mỏng của người kia hé mở, một tiếng gọi trầm thấp sư huynh, trùng với tiếng la không chút âm thanh của hắn. Sau đó người kia dương mắt, lướt qua Ý Lăng Tiêu, nhìn về phía của hắn. Bỗng nhiên đối diện con ngươi quen thuộc, lòng Ân Bích Việt chấn động mạnh, gần như cho là đối phương nhìn thấy được mình. Ánh mắt trong suốt, không lo không sợ, như là cách quãng thời gian trăm vạn năm dài dằng dặc, xa xăm nhìn về phía hắn. Đại đạo 3000 đều ở trong cái nhìn này. Bất quá chỉ là thoáng qua, thế giới trước mắt hoàn toàn đen lại, như là có thứ gì vỡ vụn, phá ra tiếng vang lanh lảnh chói tai. Trong trời đất là một vùng bóng đêm mịt mờ, một mình hắn lẻ loi đứng thẳng ở đó, không còn vật sống nào, cũng không có tiếng của ai. Vô số mảnh vỡ ký ức kéo tới như sóng, Ân Bích Việt bị nổi thống khổ khó có thể tưởng tượng được xung kích. Ngoài vũ trụ xa xôi, một ngôi sao sáng ngời dấy lên ngọn lửa màu băng lam, lẳng lặng tản ra ánh sáng, tựa như đang nhìn hắn chăm chú, lộ ra vẻ lạnh lùng lại từ bi. Đau nhức bao phủ toàn thân chậm rãi rút đi, mảnh vỡ ký ức nhanh chóng chắp vá thành hình ảnh, nối liền thành đoạn ngắn. Đến giờ phút này, loại cảm giác cực kỳ thân quen kia hoàn toàn sáng rõ. Tại sao sư phụ nói Lâm Uyên kiếm chọn ta? Niềm tin của trưởng viện tiên sinh là tới từ đâu? Còn có thái độ không rõ của quan và vô vọng. Tất cả nghi ngờ từng trải mắc nối lại thành một đường thẳng, nỗi nghi hoặc được giải quyết dễ dàng. Tỉnh dậy từ giấc mộng lớn, Ân Bích Việt nghĩ, bởi vì ta chính là Ý Lăng Tiêu mà. Chân tiên ở thời đại chư thánh trăm vạn năm trước, hắn ở thời đại quần tinh bây giờ, vốn là cùng một người. Coi như có trôi qua trăm vạn ngàn vạn năm, biển xanh thành nương dâu, chỉ cần hắn nhớ tới lai lịch, nhớ tới hắn là ai, như vậy tất cả những thứ này liền chưa bao giờ thay đổi. Người to lớn trong truyền kỳ là hắn, người bình thường thế tục cũng là hắn. Trước khi có cái tên Ý Lăng Tiêu rất hay này, hắn là một thiếu niên mới dậy thì còn đang lo lắng cho kỳ kiểm tra, thích xem chút tiểu thuyết thăng cấp đánh quái, trong lòng thì có chút ảo tưởng ngu ngốc của thiếu niên. Sau khi lớn lên thì thành 9 giờ đi 5 giờ về, trà gạo dầu muối tương giấm trà. Bên trong thế giới kia, đại đa số người đều như thế, không tính là điều ti, cũng không phải nam thần, chỉ là người thường cố gắng kiếm sống. DLC, điều ti là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt, không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại. Mà ngay cả cách xuyên qua cũng chẳng phải là cách mới mẻ gì, tai nạn xe cộ rồi xuyên. Sau đó cuộc sống liền biến thành câu chuyện, hắn trở thành Ý Lăng Tiêu, là một người bình thường có IQ luôn luôn online. Hắn không cảm thấy rằng mình có thể xuyên thành nhân vật chính có tun hách, nên hắn cẩn thận từng ly từng tí một tập thích ứng với thế giới mới, học tập quy tắc mới, từng bước lớn lên, bắt đầu tu hành, gân cốt miễn cưỡng được cho là không tồi, chẳng biết tại sao lại thường có số đỏ. Bởi vì vận may, hắn cũng cho là mình có vầng sáng quanh thân, nhưng mà vào nhiều thời khắc sống cực kỳ hung hiểm, nếu như không có sư đệ hắn cứu giúp thì mạng cũng mất. Nào dám suy nghĩ gì tới nhân vật chính, chỉ an tâm cầu đạo. Trăm năm dài dằng dặc trôi qua, cuộc sống của hắn cũng chẳng khác gì với nhóm tu sĩ nóng vội của thế giới này. Hắn thật sợ mình sẽ quên mất đi quá khứ, cho nên thú vui duy nhất của hắn chính là dùng phép che mắt biến bút ký thành phổ kiếm, tham khảo mấy tiểu thuyết Meiji Su tu tiên siêu hot kiếp trước, đặt tên là Vị Phi xinh đẹp lạnh lùng của tiên trưởng Tà Mị. Ở bên trong bút ký thì viết mấy chuyện vụn vặt nhớ được bằng giọng nhạo báng. Meiji Su là thuật ngữ mà người viết fanfic sử dụng để nói về một nhân vật, thường là một cô gái, hoàn hảo về mọi mặt. Thứ hắn viết nhiều nhất vẫn là về sư đệ đồng môn tên Mạc Trường Uyên của hắn. Ban đầu là bởi vì sư đệ đẹp trai hơn hắn, có thể nói là đẹp trai nhất giới tu hành, tu vi cao hơn hắn, có thể nói là cao nhất trong đám người trẻ. Mặc kệ là đứng ở chỗ nào thì cũng cho người ta cảm giác cao đến phá trời. Sau đó là bởi vì sư đệ đối xử tốt không có nguyên tắc với hắn, gây họa thì có sư đệ xử lý rắc rối, thân rơi vào hiểm cảnh thì có sư đệ nghĩ cách cứu giúp. sư đệ có thiên tài địa bảo gì cũng nghĩ tới hắn đầu tiên. Ý Lăng Tiêu nghĩ về lần đầu gặp khi bái sư, mình đánh bạo đến gần. Sau này huynh chính là sư huynh của đệ, có phúc cùng hưởng, có họa thì huynh bảo vệ đệ. Thật sự là mặt dày mà. Rõ ràng cả một đường đều là ôm đùi lớn của sư đệ. Sư đệ chính là vạn năng. Sau khi đột phá đại thừa, Ý Lăng Tiêu nhận được một thiệp mời, đến từ đệ nhất mỹ nhân được công nhận trong giới tu hành, mời hắn tham gia tiệc mừng thọ của sư môn thánh nhân. Ngôn từ dài dòng, đại ý là hai phái giao thiệp tốt đã lâu, hy vọng sau này không còn xa lạ. Tin cuối cùng là hàm xúc biểu đạt ý nguyện hợp tịch. Ý Lăng Tiêu buông thả đã quen, vốn xem không hiểu, cầm đi thỉnh giáo sư đệ. Mạc Trường Uyên liếc mắt nhìn vài hàng cuối cùng, bình tĩnh nói, không gì là không đúng, mời huynh đại diện sư môn tham gia tiệc mừng thọ, để đi với huynh. Ý Lăng Tiêu yên lòng, bị sư đệ dẫn đi, khẽ hát lên đường, nửa đường thì đi qua dãy núi bị cướp núi chiếm giữ. Bọn họ gặp phải trận chặn giết, bất quá chỉ là kẻ giết người cướp của thông thường, lúc trước bọn họ cũng đã gặp trên dưới 100 lần. Mạc Trường Uyên lại sát ý hừng hực, tính tình thay đổi lớn, một đường chém giết thi thể khắp nơi, người qua đường nằm không cũng trúng đạn, dường như có dấu hiệu nhập ma. Ý Lăng Tiêu cản một kiếm mới khiến cho hắn ta tỉnh lại. Tiệc mừng thọ đã trễ nải, đành phải gửi tin sư môn đường xa. Ý Lăng Tiêu trực tiếp dẫn sư đệ đổi đường đi Hưng Thiện Tự, nghe nói nơi đó có y tu tốt nhất, cũng hy vọng sư đệ có thể học tập Phật pháp, trừ đi ma tính. Khi đó hắn nghĩ, nếu như Hưng Thiện Tự không trị hết, lại nghĩ cách khác, nói chung không thể từ bỏ việc trị liệu. Không nghĩ tới thủ tọa giảng kinh của Hưng Thiện Tự khi nhìn thấy bọn họ thì nói 6 chữ, người trong cuộc thì mù mờ. Liền chỉ vào hai vì sao trên trời rồi nói với hắn, ngươi thì vạn sự trôi chảy, mang số mệnh đứng ở đỉnh cao, mà hắn là tai tinh dáng thế. Không chỉ tương khắc với số mệnh của ngươi, mà ngay cả thân cũng rơi vào ác nghiệp, nghiệp chướng nặng nề. Nói xong cũng ói ra máu, không tiếp tục nói nữa. Ý Lăng Tiêu nghĩ thầm, lẽ nào ta thật sự là nhân vật chính xuyên qua thật? Sư đệ ta chính là nhân vật phản diện. Nói bậy cái gì đó, lão tử không tin. Mạc Trường Uyên tĩnh tọa trong thiện phòng u ám, Ý Lăng Tiêu đẩy cửa tiến vào, để thật sự muốn ở lại nơi này. Huynh! Huynh bồi đệ, huynh trở về đi, huynh là sợ đệ ngốc nơi này rồi khó chịu, nhìn thấy huynh đệ càng khó chịu hơn, ép đệ đối xử tốt với hắn nhất không muốn gặp hắn. Ý Lăng Tiêu nản lòng thoái chí đi ra ngoài, lúc ra cửa lại gặp được đệ tử thân truyền quan của thủ tọa giảng kinh, vẻ mặt từ bi, nghe nói là trời sinh đã có tuệ căn, nhưng nhìn thế nào cũng thấy không thoải mái. Hắn ở Hưng Thiện Tự một tháng, Mạc Trường Uyên chỉ bàn luận Phật pháp với quan, lúc thấy hắn cũng cực kỳ lạnh nhạt. Ý Lăng Tiêu rốt cục xác định rằng sư đệ kết giao bằng hữu mới, nhưng vẫn không cam tâm, đệ không dự định về cùng huynh. Khí thế quanh người Mạc Trường Uyên liên tục tăng lên, ép hắn thở không nổi. Ta đã vào cảnh thánh nhân, dựa theo quy đủ môn phái thì đã đủ để xuất sư tự lập môn hộ. Ngươi cũng không nên gọi huynh đệ với ta. Ý Lăng Tiêu kinh hãi đến biến sắc, không thể tin nổi mà lẩm bẩm, sư đệ, huynh và đệ có trăm năm tình nghĩa, đệ, ta chịu đựng ngươi đủ rồi. Ý Lăng Tiêu như bị sét đánh, lòng sinh hoảng hốt, thân hình của quan đang che giấu hơi thở hiện ra từ sau tấm bình phong, ngươi mềm lòng sao? Số mệnh của ngươi và hắn tương khắc nhau, một ngày ngươi không rời đi hắn, một ngày đại đạo của hắn khó thành. Mạc Trường Uyên lạnh lùng nói, phí lời. Hai thiên tài tu hành có tư chất chắc tuyệt lúc bấy giờ trải qua một tháng giao lưu với nhau, đã bắt đầu thăm dò một loại pháp môn khiến Phật và ma kết nối với nhau, đánh vỡ màn chắn linh tu, võ tu, điên cuồng theo đuổi sức mạnh vô thượng của trời đất. Quan muốn bất tử bất diệt, không vào luân hồi, mà Mạc Trường Uyên muốn thay đổi số kiếp thiên cơ. Hai người đều là người điên. Ý Lăng Tiêu trở về núi bế quan, chưa từng gặp phải bất kỳ ràng buộc nào, đột phá cực kỳ thuận lợi. Khi xuất quan thì nghe về tin của Mạc Trường Uyên, theo bản năng liền phủ nhận, toàn là nói bậy, sư đệ của ta tu Phật pháp. Ở Hưng Thiện Tự, sao lại có thể nhập ma? Bây giờ hắn có tu vi cao thâm, địa vị bối phận cũng cao, một khi nói chuyện thì không ai dám phản bác. Nhưng rất nhanh hắn đã bị sự thật làm cho mất mặt, bởi vì Mạc Trường Uyên không chỉ nhập ma, mà còn thành lập ma cung trên cánh đồng tuyết ở Đông Địa, truyền pháp lập phái. Dưới trướng có 12 vị hộ pháp, mỗi người quản lý một điện. Ý Lăng Tiêu một thân một mình đi cánh đồng tuyết, xông vào điện Trường Uyên, lại phát hiện sắc mặt sư đệ nhìn hắn như là người xa lạ. Đạo khác nhau thì không thể nói chuyện với nhau được. Ngày xưa ta chưa từng mắc nợ ngươi, sau này ngươi cũng chớ tới tìm ta. Lên núi bái sư, khai ngộ nhập đạo, 140 năm, cùng nhau tu hành, cùng nhau du lịch. Bây giờ ngươi nói một câu, đạo khác nhau thì không thể nói chuyện với nhau được, thì coi như đã qua. Ý Lăng Tiêu khổ sở nghĩ, huống chi, trước đây đệ đối xử tốt với huynh như vậy, đệ quên hết rồi sao? Huynh đã rất nỗ lực tu hành, bây giờ cũng là thánh nhân, cũng sẽ không bao giờ làm vướng chân đệ, đệ trở về có được hay không? Đáng tiếc hắn không nói ra được những lời đó, lại bị đối phương nói một câu, vậy ngươi muốn thế nào? Ta gặp được ngươi liền cảm thấy chán ghét, đoạn xoay người rời đi. Mạc Trường Uyên nhìn bóng lưng của hắn, đồng tử đột nhiên đổi màu, máu tươi tràn ra tới khóe miệng. Việc tu hành thiên la cửu chuyển rất không thuận lợi, thường xuyên không kìm chế được nỗi lòng, đặc biệt là khi dục vọng tàn ác dưới đáy lòng bộc phát. Hắn ta cũng không biết mình đã tạo ra pháp môn đáng sợ như thế nào. Lần này Ý Lăng Tiêu trở lại, không nói một lời đã đóng cửa bế sinh tử quan. Kéo dài 10 năm, sau khi xuất quan thì trời giáng 12 đợt sấm hỏa kiếp. Hắn dùng lưu hỏa từ ngoài trời đúc lại kiếm trong tay, ánh sáng vàng mây cát trải mênh mông, 3 ngày 3 đêm mới tan hết. Thế nhân cho là đã thành chân tiên. Sau đó nữa, bút ký của hắn cũng rất ít khi viết. Dường như mấy chuyện vụn vặt thú vị trong cuộc sống cũng trở nên chẳng mấy hứng thú nữa. Tiếp xúc với bộ mặt thật của thế giới này càng nhiều. So với 3.000 đại đạo ở ngoài vũ trụ mênh mông, chỗ tình cảm nhỏ bé sâu trong lòng người quả thật nhỏ bé đến nhường nào. Hắn rốt cục biến thành một người tu đạo không chút lay động vì ngoại vật, tâm như dòng nước lặng. Lại trăm năm qua đi, ma đạo lớn mạnh, ở biên giới vài miền đại lục thỉnh thoảng lại có náo loạn. Về phần Ý Lăng Tiêu cùng Mạc Trường Uyên, người đời chỉ biết bọn họ là chân tiên và ma tôn, lại không nhớ rõ bọn họ từng là sư huynh đệ. Thời gian qua đi hơn trăm năm, Ý Lăng Tiêu đi Đông Địa, gió nức nở trên bờ sông Mân ở thượng du Trường Giang Phong, sóng biển dâng trào. Gió thổi đến mức tay áo bào của hắn tung bay phần phật, dường như là muốn về theo gió. Bây giờ ta không có chút vướng bận, không dính nhân quả duyên trần. Đây chính là thời cơ tốt để chứng đạo hư không? Những năm này, sống chết của sư môn bạn hữu, không thu đồ đệ, chuyện liên quan đến những người quen thuộc cũng bị thời gian mang đi. Hắn hơi hồi tưởng một chút thì mới phát hiện mối liên quan giữa mình và thế giới này chỉ còn sót lại ở người trước mắt mà thôi. Giữa mặt mày của Mạc Trường Uyên đã không còn nét sáng sủa từ lâu, tất cả đều là vẻ điên cuồng. Ngươi muốn đi đâu? Ý Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Đi tới đâu thì đến chỗ đó. Đối với ta, ở nơi nào cũng không có gì khác nhau. Ngươi bây giờ vẫn còn ở thế giới này. Ta liền phá hủy thế giới này. Xem ngươi còn có thể mang vẻ không chút vướng bận. Chứng đạo hư không thế nào nữa. Ý Lăng Tiêu có chút tức giận. Ta biết ngươi chán ghét ta. Nhưng ân oán cá nhân sao lại phải liên lụy tới muôn dân vô tội. Sao ngươi lại biến thành bộ dạng này. Uổng cho ngươi từng nghiên cứu học tập Phật Pháp. Mạc Trường Uyên ngửa đầu cười to, con ngươi màu đỏ đậm, 3.000 sợi tóc đen nhảy múa điên cuồng, ta từ nhỏ là ma, Phật tổ nào có thể độ ta? Nụ cười này chính là trăm năm chiến tranh thời loạn, ma cung khai chiến toàn diện với chính đạo, thời đại chư thánh sụp đổ, thời đại mạt pháp kéo đến, không ngừng có người gia nhập chiến cuộc, không ngừng có người chết đi, máu nhuộm đất thành màu đen đỏ, nước sông cuồn cuộn cũng bị nhuộm đỏ. Mỗi khi chân tiên gặp mặt đối chiến với ma tôn, mây gió biến sắc, biển cả tràn lan. Ý Lăng Tiêu tự biết giết không được Mạc Trường Uyên, bất kể là tu vi hay là xuất phát từ lòng riêng. Mắt thấy bốn biển thành đất khô cằn, khắp nơi tàn tạ, lại cảm thấy cân bằng sống chết trong trời đất bị phá vỡ, ắt sẽ có đại họa. Mạc Trường Uyên dường như hiểu rõ ý đồ hắn đến lần này, cố ý tránh không gặp. Không tìm được người ở điện Trường Uyên, hắn liền một người một kiếm giết tới núi Tuyết Thông Thiên, rốt cuộc cũng gặp được Mạc Trường Uyên. Ý Lăng Tiêu đứng trong gió tuyết đầy trời, nhìn người trước mắt, ngữ khí bình thản, ngươi bị công pháp kia khống chế, đã mất đi bản tâm. Hôm nay Ma Tôn có mấy phần tỉnh táo hiếm thấy, sư huynh, để không quay đầu lại được. Bây giờ hắn ta có rất ít thời gian để có thể nhớ lại, rời đi là vì để sư huynh đắc đạo, tu luyện thiên la cửu chuyển là vì tìm kiếm cách thay đổi số mệnh tương khắc. Vì sao hôm nay lại đi tới nước này? Ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, thì chính là có nhân quả với ta. Ý Lăng Tiêu thở dài, Phật không độ ngươi, ta tới độ ngươi. Hắn ném Lâm Uyên kiếm qua, bỏ đi chân nguyên hộ thể, chấp niệm của ngươi là gì? Giết ta. Nếu như ta chết rồi, ngươi sẽ cảm thấy được giải thoát. Ta có thể chết, chỉ cần ngươi không tạo sát nghiệt nữa. Mạc Trường Uyên tiếp nhận kiếm, đâm về phía lồng ngực của hắn. Chiêu kiếm này khuấy lên không khí trong trời đất, mây đen che lấp mặt trời, gió tuyết mãnh liệt. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn ta rơi vào một nơi khoảng không nào đó, không biết là nhìn thấy gì, lại hiện ra chút ý cười. Khi ánh sáng rút lại hết, hắn ta đứng ở trước người Ý Lăng Tiêu. Lâm Uyên kiếm đâm thẳng vào tâm mạch, máu tươi dâng trào. Ta nhìn thấy ngươi thì trong lòng liền khó chịu, nhưng cũng không phải muốn giết ngươi. Từ khi Ý Lăng Tiêu thành chân tiên thì đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hoảng loạn, muốn chuyển vận chân nguyên chữa trị tâm mạch cho sư đệ, nhưng công pháp tu luyện lại tương khắc với ma công, chỉ có thể không biết làm sao mà ôm người vào trong ngực, đệ nói gì, nếu có thể bắt đầu lại từ đầu, thời khắc sống còn có thể có lĩnh ngộ lớn. Mạc Trường Uyên mang lòng chết, nhưng vừa trong phút chốc đã dò đến ranh giới huyền bí của thời gian, trong cái liếc mắt lại có được cơ hội xoay chuyển. Sức sống trôi qua nhanh chóng, nhưng thiên la cửu chuyển tự động vận công, một tia thần hồn bị phân ra, lưu lại bên trong kiếm. Không biết qua bao lâu, hơi thở của người trong lòng tắt đi, thân thể sói mòn thành cho bụi rồi tan hết, máu tươi một lần nữa bị tuyết trắng mịt mù bao trùm, chỉ còn một người Ý Lăng Tiêu. Ta cầu đạo vô tình cao vời vợi, bây giờ cầu nhân được nhân, hoàn toàn cô độc, không dính duyên trần. Cũng không cảm thấy đã đắc đạo. Nhân ở trên là nhân ái, nhân từ chứ không phải là người. Nếu như có kiếp sau, huynh và đệ đổi mạng đi, mang khổ đau vùng vẫy, tội nghiệt ác nghiệp trả lại cho huynh, đắc đạo viên mãn trả lại cho đệ. Nếu là thật sự có một câu chuyện gì, nguyện để đệ làm nhân vật chính, để huynh làm kẻ phản diện. Thánh giả nói linh, lời nói ra cũng có cảm ứng của trời đất. Hắn nói chứng đạo hư không, nhưng cũng không biết đi về nơi đâu, bước vào dòng chảy hỗn loạn của thời không, quên mất chuyện trước kia, chỉ còn tiềm thức làm nhân vật phản diện thay hắn chọn mệnh cách. Thần hồn đi vào 3000 thế giới, từ lúc đầu cầu đạo, dần dần hiểu ra bản tâm. Lúc trước Mạc Trường Uyên dùng hết cả thân tu vi thông thiên mới đổi được một cơ hội gặp lại lần nữa, cho nên Ý Lăng Tiêu từng trải sống chết khắp thế gian, lại lần nữa về tới đây. Về tới nơi bắt đầu tất cả, quỹ đạo của sao luân chuyển, số mệnh người nọ dây dưa với mệnh cách tai tinh diệt thế, số mệnh đã định trước hoàn toàn bị rối loạn. Thương Nhai Sơn, Diệp Thành, Hưng Thiện Tự, Đông Địa, Lạc Minh Xuyên gặp lại Ân Bích Việt, ở ngay lúc còn chưa biết gì thì đã sớm làm ra vô số lựa chọn, mỗi một lựa chọn đều quyết định kết cục của ngày hôm nay. Giấc mộng Nam Kha. Ân Bích Việt tỉnh lại từ cơn nhập định dài đằng đẵng, thời gian thật cùng lắm chỉ là từ sáng sớm đến hoàng hôn. Gió đêm gào thét, ánh sao lạnh như băng rơi trên cánh đồng tuyết tựa như là chỗ đất bạc lấp lánh. Giấc mộng Nam Kha, chàng trai họ Thuần nằm ngủ dưới gốc cây hòe, mơ thấy mình được lấy công chúa và được bổ làm thái thú ở quận Nam Kha. Mừng quá bừng tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là giấc mơ. Hắn nắm Lâm Uyên kiếm đứng lên, làm lễ một cái với chốn hư không, xem như là cảm ơn sự giúp đỡ của Trình tiên sinh. Sau đó bước về hướng vực Vẫn Tinh. Nếu hai chúng ta có truyền thống sư đệ bảo hộ sư huynh, đời này đệ là sư đệ, đến lượt đệ bảo hộ huynh. Vận mệnh quỹ đạo của sao ở trên cao, 3000 thế giới làm chứng, đệ sẽ mang huynh về, hợp tịch lấy về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, khổ hải từ hàng lưu tiểu ngốc đưa sai vầng sáng cho khách hàng, Vương Vĩ mở máy sai. Hai tên thực tập sinh này còn chưa nắm rõ điều khoản xảy ra sự cố trong nghiệp vụ xuyên không, đã bắt tay cùng nhau gây sự cố rồi. Bởi vậy quấy rầy đến đại thần của công ty phải đứng ra, tự mình xử lý. Sau đó, hai người họ cũng bị đánh giá là thiên phú dị bẩm, ngu đến kinh người. Chuyện này cũng được xưng là kịch lớn đầu năm, không thể bỏ qua. Lần đầu tiên làm người có trách nhiệm, Lưu Tiểu Ngốc vốn cho là mình phải cuốn gói đi. Không nghĩ tới bát cơm lại được bảo vệ, cậu ta chỉ bị bộ quản lý nhân sự tài chính trừ tiền lương, bị phạt học thuộc điều lệ sales. Đều là do sau khi trình tiền bối trở về, vỗ vai cậu ta rồi thản nhiên nói, lần sau làm việc phải cẩn thận. Sau đó cậu ta mang theo tâm tình thấp thỏm, dưới một đống ánh mắt khiếp sợ hâm mộ chăm chú, đi vào phòng làm việc của Trình tiền bối. Trình Tiểu Bạch giơ tay phất một cái, không gian trước người bọn họ rung động, tựa như gợn nước gợn tầng tầng, một màn ánh sáng nửa trong suốt xuất hiện. Chỉ thấy trên cánh đồng tuyết mênh mông trời cao đất rộng, đêm lạnh sao mờ, có một người lẻ loi đi một mình, tóc bài thật dài bay bay trong gió tuyết. Lưu Tiểu Ngốc liếc mắt một cái đã nhận ra bóng lưng kia, xấu hổ nói, quý khách nhân vật phản diện bây giờ thế nào rồi? Trình Tiểu Bạch thản nhiên nói, quý khách đó không có chuyện gì. Lần đầu tiên đối diện với đại thần ở đẳng cấp này, áp lực trong lòng Lưu Tiểu Ngốc rất lớn, không dám thở mạnh. Ai biết lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên đỉnh đầu, lúc tôi mới vào nghề, cũng đã làm ra chuyện sai lầm. Không biết thì học, sai rồi thì phải sửa, chỉ cần chịu để ý. Một chút sơ sẩy của cậu, có thể ảnh hưởng cả đời của người khác. Viền mắt của Lưu Tiểu Ngốc không nhịn được mà nóng lên, cảm ơn tiền bối. Ai ngờ rằng vị tiền bối mang khí chất lạnh lùng không thể xúc phạm thường ngày lại bình dị gần gũi, thành khẩn nói với cậu ta những thứ đó. Sự cảm động khó mà bày tỏ nhấp nhô ở trong lòng, cảm ơn ngài đã giúp tôi. Trình Tiểu Bạch phất tay áo nói, không phải giúp cậu. Trình Tiểu Bạch nhìn thanh niên tóc trắng ở trong màn ánh sáng, vẻ mặt hốt hoảng trong nháy mắt. Rất nhiều năm trước, tôi cùng với đạo lữ của tôi cũng từng gặp nguy hiểm lớn. Người nọ muốn gạt tôi đi chết. Chờ đến lúc tôi chạy đến, mạng của người nọ đã yếu, hồn phách cũng biến mất. Lưu Tiểu Ngốc không nhịn được sự tò mò, vậy tiền bối phải làm sao? Hỏi xong thì hối hận mình đã lắm miệng. Trình Tiểu Bạch nhớ tới quá khứ xa xôi, tôi thắp một ngọn đèn cho người đó. Gió dữ thổi lên từ vực sâu trên cánh đồng tuyết. Thanh niên tóc trắng ngược gió nhảy xuống, bay vút đi trong bóng đêm, tìm được người mình muốn tìm. Hắn nâng mặt của người trong lòng, vội vàng muốn nói gì đó. Bóng tối trống trải bắt đầu chấn động, vách vực nứt toác, núi đá lăn xuống dưới, khói bụi ngập trời. Cơn bạo động cực kỳ sức mạnh mẽ truyền đến, màn ánh sáng vỡ tan. Trình Tiểu Bạch dường như là tự nói, nhưng cũng giống như cách 3.000 thế giới, nói với Ân Bích Việt. Khổ hải từ hàng, người đó cần một người thắp đèn. Khổ hải từ hàng, bè từ bi độ chúng sinh trong bể khổ. Lưu Tiểu Ngốc kinh ngạc nhìn, chỉ cảm thấy sự nặng nề khó có thể chịu đựng đột nhiên đè nặng ở trong lòng. Rất nhiều năm sau, cậu ta mới hiểu được, hóa ra đó là sự bi thương do số mệnh luân chuyển, nỗi bất đắc dĩ khi tranh với trời. Biết rõ không thể làm, trăm vạn năm chia cách nhân gian. Trong lịch sử phủ đầy bụi, phẩy ra thời gian gian xưa cũ đầy vết máu loang lổ. Khoảng cách giữa bọn họ đâu chỉ là bể khổ vô bờ. Không khí trong trời đất thay đổi kịch liệt, mặt đất rung động, hai bên vực dần dần hợp lại. Vực vẫn tinh vốn là trên hẹp dưới rộng, vách đá phía trên bị chấn động nên bể ra, liền có khói bụi cuồn cuộn, đá vụn như mưa rơi xuống rào rào. Giọng của Ân Bích Việt xuyên qua bóng tối rung chuyển long trời lở đất. Đi theo đệ Lạc Minh Xuyên lắc lắc đầu, đấu tranh giằng co kịch liệt với tàn hồn trong óc, khiến cho hai con ngươi của y đỏ như máu. Trong thân thể huynh còn có ý thức sót lại của một người khác, không phải là kẻ hiền từ gì, rất dễ tạo thành họa lớn. Ân Bích Việt nói, hôm nay đệ được người tối cao bên ngoài giúp đỡ, có cảm ngộ tu hành của Ý Lăng Tiêu, huynh không cần lo lắng việc thương tổn đến đệ. Chợt nghe cái tên này, Lạc Minh Xuyên hơi run run. Nếu như có thể, y hy vọng sư đệ vĩnh viễn không biết. Đau khổ cũng được, tội nghiệt cũng được, để một mình y gánh là được rồi. Sau đó y làm ra lựa chọn giống hệt trăm vạn năm trước. Huynh không thể vì lòng riêng của bản thân mà hủy đi đường đạo của đệ. Để ở cùng huynh, số mệnh dây dưa, chỉ có lọng đọng thêm mà thôi. Trước kia khi tàn hồn của Mạc Trường Uyên khống chế thân thể của y, cắn nuốt tất cả ma vật trong vực vẫn tinh. Bây giờ Lạc Minh Xuyên muốn phong ấn vực sâu, cũng nhanh hơn nhiều. Mạch đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Ân Bích Việt cảm nhận được cảm giác áp bức mạnh mẽ tràn đến từ bốn phía, tựa như không khí cũng ngưng chuyển động. Sức mạnh vô hình này bao vây tất cả không gian. Sau đó người bên cạnh phất tay áo thành gió, đánh ra một trường, muốn đưa hắn rời đi. Ân Bích Việt thuận thế kéo ống tay áo của y, ôm người vào trong lồng ngực, cả giận nói, hai chúng ta ở cùng nhau mới là chuyện quan trọng, đường đạo là cái quái gì? Đi thôi. Chân nguyên vận chuyển không ngừng, vút lên như diều gặp gió. Ầm, sau tiếng gió gầm rú là một tiếng vang thật lớn. Khói bụi lắng xuống, vực sâu ở sau lưng bọn họ hợp lại. Trong lòng Ân Bích Việt ôm một người, sau khi lao ra khỏi vực vẫn tinh thì không kịp thu thế, chỉ lo lắng điều chỉnh tư thế. Dòng khí xung kích khiến cho bọn họ nện xuống mặt tuyết đọng dày đặc, tuyết trắng bạc bị chấn động bắn lên không ít. Hô hấp không khí tự do, dưới thân là tuyết đọng mềm xúc, trong lồng ngực là người thương ấm áp. Cảm giác này quá chân thật, quá tươi đẹp. Tựa như trong gió bắc lạnh thấu xương cũng chứa đựng sự dịu dàng. Sao trên bầu trời cũng rực sáng thêm mấy phần. Ân Bích Việt thở một hơi dài nhẹ nhõm, đầu óc tỉnh táo không ít, chậm rãi nói, đệ biết là huynh suy nghĩ vì đệ, nhưng nếu huynh là đệ thì huynh sẽ lựa chọn thế nào? Không có huynh ở bên cạnh, đệ có đạt được đạo lớn hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn dừng một chút, nếu phải nói, hai người chúng ta đã như vậy, thì đừng để ý tới số mệnh tương khắc hay không tương khắc nữa, đơn giản hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng rồi về hợp tịch, muốn dây dưa thì phải dây dưa đến cùng. Cùng lắm thì đạo trời thấy ngứa mắt, giáng xuống lôi kiếp, nếu thật sự có một ngày đó, đệ cũng che ở trước người huynh. Từ đây, trên cõi đời này có đệ thì có huynh, không bao giờ chia lìa. Huynh theo đệ đi, lời nói trắng ra đến mức lưu manh như vậy, Ý Lăng Tiêu cũng chưa từng nói. Ân Bích Việt cũng là lần đầu tiên, thật sự là đã xài hết dũng khí của kiếp trước kiếp này. Mới vừa nói xong hắn cũng trở nên khẩn trương, nín thở chờ đợi lời đáp. Dường như tiếng gió khắp nơi cũng lắng xuống, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim trong lồng ngực. Khoảng lặng ngắn ngủi kéo dài vô hạn, một lúc lâu sau, Ân Bích Việt nghe được một tiếng cười khẽ. Trong tiếng cười lẫn vào rất nhiều tâm tình phức tạp mà hắn không hiểu. Tấm lòng hết sức chân thành của sư huynh, bản tỏa không dám không nghe theo. Khí lạnh bốc lên từ sau lưng, lạnh từ toàn thân đến đáy lòng. Ân Bích Việt ngơ ngác lặp lại, sư huynh, sao vậy? Chẳng lẽ bởi vì ta bị nhốt trong Lâm Uyên kiếm lâu ngày, ngươi đã cho ta là kiếm linh, không muốn ta gọi ngươi là sư huynh, muốn ta đổi cách gọi khác, gọi ngươi là chủ nhân? Người trong lòng đột nhiên ghé sát vào tai hắn, nhỏ giọng gọi hắn, chủ nhân. Hơi thở lạnh lẽo lan tràn từ tai ra toàn thân, Ân Bích Việt thẫn thờ chuyển động ánh mắt, đối diện với một đôi mắt tàn định trêu chọc. Trong lòng như có sấm sét giữa trời quang, vì sao lại như vậy? Hắn nhảy khỏi mặt tuyết như một con cá chép, Lâm Uyên kiếm trong tay ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào người đang nửa nằm trên mặt đất. Sắc mặt lạnh lùng, động tác nhanh gọn, nhưng trong lòng gần như hỏng rồi. Ta chỉ muốn nói chuyện yêu đương mà thôi, sao mà khó khăn quá vậy? Vừa mới rồi còn nói là muốn hợp tịch với ta, bây giờ lại cầm kiếm chỉ vào ta. Ngươi giết ta đi, dù sao cũng không phải là chưa từng giết. Người bị Lâm Uyên kiếm chỉ vào rất là bình tĩnh, chậm rãi ngồi dậy, liếc hắn. Ân Bích Việt nghe vậy, trong lòng nổi lên từng trận đau nhói, ngón tay cầm kiếm đùng sức đến mức trắng. Ngươi không phải sư đệ Mạc Trường Uyên của ta, cũng không phải sư huynh Lạc Minh Xuyên của ta. Mạc Trường Uyên trong nóng ngoài lạnh. Lạc Minh Xuyên quân tử đoan chính. Bất kể là người nào, đều cũng không phải là người trước mắt. Thế nhưng loại cảm giác quen thuộc này không có sai. Hắn quả thật cũng không xuống tay được. Trí nhớ xa xôi chợt lóe lên, Ân Bích Việt dường như đã hiểu rõ từ đầu đến cuối. Tu luyện Thiên La Cửu Chuyển tiến cảnh cực nhanh, tính tình của Mạc Trường Uyên thay đổi lớn, khi thì thanh lãnh như ngày xưa, khi thì tàn nhẫn thích giết chóc như yêu ma. Dường như biến thành hai người, Phật ma chung một thể. Cuối cùng vào lúc che ở trước người hắn, sức sống trôi nhanh dưới Lâm Uyên kiếm, Thiên La Cửu Chuyển tự động vận công, để lại một tia thần hồn trong kiếm. Nếu người đỡ kiếm cho hắn là sư đệ Mạc Trường Uyên, như vậy tàn hồn trong kiếm chính là ma tôn Mạc Trường Uyên. Nói cách khác, gỡ ra sợi ác niệm, mới có Lạc Minh Xuyên cực thiện tái thế khi đến. Lâm Uyên kiếm trở vào vỏ, Ân Bích Việt mờ mịt không biết làm sao. Hoa nở có hai mặt, vạn vật có âm có dương, lòng người có thiện có ác mới là hoàn chỉnh. Nhưng hai cái hồn phách này, chia lìa nhau trăm vạn năm, làm thế nào mới có thể dung hợp với nhau? Coi như muốn diệt trừ một trong hai hồn, nhưng làm sao mới có thể không làm hại đến thân thể của sư huynh? Ma Tôn ung dung đứng lên, hơi phất tuyết động trên ống tay áo, bước vào bóng đêm mù mịt. Ân Bích Việt căng thẳng trong lòng, ngươi đi đâu? Người kia quay đầu lại cho hắn một ánh mắt biết rõ còn hỏi, cười nói, về Thương Nhai Hợp Tịch. Câu nói này là dùng khuôn mặt của Lạc Minh Xuyên nói ra, có lực sát thương rất lớn đối với Ân Bích Việt. Hắn ổn định tinh thần rồi theo sau, sư huynh của ta thế nào rồi? Không tính trăm năm quen biết của ngày xưa, nói riêng về bản tọa làm kiếm linh của ngươi lâu như vậy, bây giờ ba câu của ngươi lại không rời cái tên Ngụy quân tử kia, thật khiến người ta đau lòng. Ân Bích Việt vuốt bàn tay đặt ở bên hông, giơ kiếm đi chặn lại thân thể đột nhiên tới gần. Có chuyện gì thì nói, không nên động tay động chân. Ngươi dùng thân thể sư huynh của ta làm ra chuyện như thế, ta không khống chế được đâu. Còn nữa, người này thật sự là ma tôn đại sát tứ phương, làm hại chúng sinh sao? Lừa nhau à? Tác giả có lời muốn nói, Bích Việt, có để cho người ta nói chuyện yêu đương đàng hoàng hay không? Cơ kêu cuộn giấy, thím nhịn một chút đi, hết màn diễn 1v1 này là xong rồi. Bích Việt, không... Tôi cảm thấy thím đang lừa tôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, đạo lữ của ta đa nhân cách thì phá thế nào đây? Ta tên Ân Bích Việt, ta có một đạo lữ chuẩn mực. Kiếp trước bọn ta ngược tâm đến đẫm máu và nước mắt, liều mạng tương ái tương sát. Kiếp này được dạy bảo tu hành, luyện kiếm, du lịch, sâu yêu đương, vượt cấp đẩy BOSS, tiện tay cứu vớt thế giới. Tuy rằng trên đường có nhiều lần khó khăn, nhưng mắt thấy ta sắp sửa cưới được người trong lòng, đi đến đỉnh cao cuộc sống. Vấn đề là, đạo lữ của ta có hai hồn thiện ác, đa nhân cách rồi. Làm thế nào đây? Online chờ. Trước khi Ân Bích Việt ngưng não động, đã quăng câu online chờ ở phía sau. Ở trong lòng nói thêm, không đợi nổi nữa, off đây. Trình tiền bối đã trở về, ai là người có học thức uyên bác nhất? Am hiểu giải đáp vấn đề nhất ở thế giới này, đương nhiên là trưởng viện tiên sinh. Bây giờ bọn họ đang ở đâu? Đương nhiên là thành Vân Dương ở Trung Địa. Vấn đề là, làm sao để giải thích với người bên cạnh rằng, người mắc đa nhân cách phải trị liệu tích cực, kiên trì uống thuốc, đừng làm hại đời tiếp theo. Ân Bích Việt trịnh trọng nói, chờ một chút. Ma Tôn nhíu mày nhìn hắn, không nên trở về Thương Nhai Sơn. Đi một chuyến tới Trung Địa trước đã, không nghĩ tới Ma Tôn cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi, được, ngươi dẫn đường đi, đúng là đi thật, không có dùng bất kỳ pháp môn nào. Bọn họ giống như là người lữ khách bình thường, gấp rút lên đường trên cánh đồng tuyết bao la đón gió, trời đất trống trải, bóng người trông có vẻ cực kỳ nhỏ bé, mọi chuyện quá dễ dàng, những lời giải thích đã chuẩn bị đều vô dụng. Hắn lấy ra một miếng ngọc giản, bao trùm thần thức truyền về Thương Nhai, chỉ nói mọi thứ đều tốt, qua một thời gian nữa thì sẽ quay về cùng sư huynh. Ngươi không có gì muốn hỏi sao? Cách đó hơn 3 thước, Ân Bích Việt nghiêng người nhìn, chỉ thấy sắc mặt người kia bình tĩnh, ánh mắt xa xăm. thế giới này hoàn toàn xa lạ với ta. Ngươi ở đâu? Trốn về ở nơi đó. Bỗng nhiên dương môi cười cười, không cần hỏi ta, ngươi cứ coi như ta còn đang ở trong Lâm Uyên kiếm đi. Ân Bích Việt suýt chút nữa đã bắt đầu niệm thanh tâm quyết. Ngày xưa, trong mắt của Lạc Minh Xuyên khi cười, như có gió mát thổi đến, noãn ngọc phát sáng. Lúc này, rõ ràng là khuôn mặt không thay đổi chút nào, trong lúc cười lại có tà khí xuất hiện, chẳng hiểu sao khiến người ta cảm thấy như là bị mê hoặc, suy nghĩ dao động. Ân Bích Việt trầm mặc không nói, chỉ là bước nhanh hơn, bỏ người lại đằng sau. Vì vậy một cái nhìn không chút kiêng kỵ rơi trên người hắn, như có lưỡi dao kề sau lưng, ngũ giác nhạy bén của người tu hành truyền lại rõ ràng lại cảm giác đó. Từ lưng đến eo, từ mông đến chân, lướt qua từng tấc, liên tục nhiều lần, không hề thấy phiền. So với khi đi song song thì càng khó chịu hơn. Đã có thể trông thấy biên giới của cánh đồng tuyết, trên mặt đất cằn cỗi có vài khóm cỏ dại khô vàng mọc thưa thớt. Gần đến lúc ngày và đêm giao nhau, ánh sao ảm đạm phai màu, bầu trời phía đông hơi trở nên trắng. Rốt cuộc không thể nhẫn nại thêm lần nữa, quay đầu lại đối diện với ma tôn cách mình hơn 3 thước. Không thể đi nhanh chút à? Gió nhẹ rì rào, hơi thở lạnh như băng tới gần trong khoảnh khắc. Sao vậy? Ngươi rất gấp à? Ân Bích Việt theo bản năng muốn lui lại, không muốn lúc nào cũng nằm ở vị trí bị động, thua khí thế. Nơi này là chốn thanh tịnh, nhưng những nơi khác dư âm của chiến loạn chưa dừng. Sau khi đi qua học phủ ở trung địa, phải nhanh chóng về thương nhai xem. Hắn nói chính khí nghiêm nghị vô cùng, đào không ra chỗ xấu. Nhưng khi bị cặp mắt nặng nề như mực kia nhìn chăm chú, tự dưng lại cảm thấy chột dạ nhụt chí, còn có chút buồn bực. Được rồi, ngươi ở phía sau nhìn ta như vậy, ta khó chịu. Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào? Có gì thì nói thẳng ra. Ta không giỏi việc phỏng đoán lòng người, trăm vạn năm trước đoán không ra ý nghĩ của ngươi, trăm vạn năm sau cũng không có chút tiến bộ. Coi như ta có đi qua 3000 thế giới, cũng chỉ là học được đạo lý có chuyện nói thẳng này thôi. Đơn giản là vò đã mẻ lại sức, chờ đối phương châm biếm. Ma tôn thu lại ý cười, chậm rãi nói, ngươi tiến bộ rất lớn, người không có tiến bộ chính là ta. Nhưng lúc này ta không muốn nói. Nói rằng hận không thể ôm ngươi vào ngực ngay ở đây, hận không thể trở về điện Trường Uyên làm ngươi khóc. Nếu như không thể khiến cả trong lẫn ngoài của ngươi nhuộm phải khí tức của ma mà ngươi ghét nhất thì sao có thể bù được giày vò chia cách trăm vạn năm. Nếu phải nói thật, chỉ sợ từ giờ ngươi càng chống cự ta hơn. Cho nên ma tôn chỉ là thản nhiên nói, sư huynh, trước kia ở chỗ đó có một con sông, đề tài bị lái quá khét. Ân Bích Việt ngẩn ra, thuận theo ánh mắt của đối phương mà nhìn, nhìn từ xa chẳng thấy nước sông đâu, chỉ thấy cây cỏ khẽ nhúc nhích trong nắng sớm mờ mờ. Trong đầu có cái gì lóe lên rồi biến mất. Đúng rồi, trăm vạn năm trước bọn họ từng có một trận chiến ở nơi này, dẫn tới sao sáng rực giữa ban ngày, sóng dậy 10 trượng ngất trời. Nhưng mà thời gian đã qua lâu, nước sông khô cạn, bùn cát ở đáy sông bị đất đá bao phủ, xuân đi thu đến, cỏ dại mọc thành bụi, biển xanh hóa nương dâu. Bất quá cũng chỉ như vậy, không có loại sức mạnh nào địch nổi thời gian. Chỉ nghe người bên cạnh mở miệng, thế sự thay đổi khó lường, rất lâu rồi chưa ngắm kỹ thế giới này.